Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Người Cũng Sẽ Đau Sao, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương, như thế mới đúng, mẫu thân muốn đối xử bình đẳng. Diệp Nhi về sau không nghịch ngợm là được, cũng sẽ không ở làm mẫu thân lo lắng sự tình, mẫu thân chỉ cần bất công một chút. Hắn trong lòng liền rất khó chịu, có một số việc hắn có thể trộm đi làm, Lâm Vân Tịch biết hắn tiểu. Tâm tư luôn luôn mẫn cảm, nhưng không nghĩ tới như vậy mẫn cảm, Lâm Vân Tịch xoa xoa đầu của hắn. Có chút không tin mà nói, Diệp Nhi, ngươi bảo đảm. 89/10 ở gặp được sự tình lúc sau liền vứt đến sau đầu đi. Ngươi không nghịch ngợm là không có khả năng, Diệp Nhi nếu là không nghịch ngợm. Nàng liền thật sự không cần lo lắng, nhưng nghịch ngợm gây sự là hài tử thiên tính cho phép, chỉ cần. Bọn họ an toàn từng có vui vẻ liền hào. Hào, đều xuống dưới đi, người mẫu thân sẽ mệt, lòng Diệp Thiên đem Lâm Tử Diệp ôm ở chính mình trong lòng ngực chúng ta. Đi ăn bữa tối, ăn xong bữa tối, các ngươi huynh đệ hai người trở về tu luyện tốt. Cha, Lâm Tử Diệp phi thường vui vẻ, mắt to cười đến mị thành trăng non nhi, tươi cười ngây thơ hồn nhiên mà hạnh phúc. Lạc Thiên Tím nhìn bọn họ một nhà ba người phi thường vui vẻ. Cũng lặng lẽ lui đi ra ngoài, nàng muốn đi Tím Lan Cung tìm Vân Đằng Phong, thuyết minh ngày ở Lạc Thành sự tình thật lâu không có đi trở về. Trừ bỏ Tưởng đại ca, người khác, nàng đều không có cái gì cảm tình, Lạc gia đối với nàng tới nói. Bất quá chính là một cái nhà giam mà thôi, hiện giờ như vậy tự do tự tại sinh hoạt. Mới là nàng hướng tới, một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ ăn qua bữa tối sau, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp trở về tu luyện, Lâm Tử Diệp đi thời điểm. Đầu nhỏ lắc lư, cười đến cái miệng nhỏ đều mau oai. Ăn đến có chút căng, đi đường đều là lúc lắc chọc đến Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thoải mái cười to. Lâm Tử Thần lại cẩn thận nhìn hắn đi đường, mà Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cho nhau nhìn. Thoáng qua đối phương, hai người đều biến mất tại chỗ, Long Diệp Thiên tiến vào rồng ngâm giới. Mà Lâm Vân Tịch tiến vào phượng minh giới, Lâm Vân Tịch tiến vào phượng ngâm giới. Nơi này cùng nàng linh phách giới giống nhau. Chỉ là so linh phách giới lớn hơn nữa, tam gian phòng ốc trước. Có một rừng cây, còn có một cái suối nước nóng. Bên cạnh loại miêu tả băng hoa sen, như lửa diễm thiêu đốt, chỉ là phượng minh giới linh khí. So linh phách giới càng tràn đầy, hết thảy nhìn như đơn giản lịch sự tao nhã mà mỹ lệ, nàng thích như. Vậy đơn giản bố trí, Vân Tịch xem ra cũng là một cái đơn giản người. Dám yêu dám hận. Bất quá phách trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực bình tĩnh. Sẽ không dễ dàng ra tiếng. Trừ phi nàng có yêu cầu, nàng nhìn nơi xa cảnh đẹp. Hỏi, phách, nơi này là Vân Tịch trước kia trụ quá địa phương sao? Vân, Tịch Dịch, đây là Long Diệp đưa cho Vân Tịch phượng minh giới. Đáng tiếc nàng không có lấy đi bao lâu. Liền đã chết, phách trong giọng nói có chút yêu thương, cho nên... Ta chính là Vân Tịch chuyển thế, mà Diệp chính là Long Diệp chuyển thế. Lâm Vân Tịch suy nghĩ, phách lúc này có thể hay không đối nàng nói thật, phách trầm mặc một hồi lâu. Mới trả lời, Tịch Dịch, đúng vậy, Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, trong lòng đã biết kết quả. Đối nàng sẽ không ở tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng hơi liệm ánh mắt. Nhìn phương xa mặc băng hoa sen. Như máu, lại như lửa diễm thiêu đốt, nguyên lai, thành phiến mặc băng hoa sen, như vậy mỹ lệ, Long Diệp, Vân Tịch, ha ha, Lâm Vân Tịch đột nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt doanh tròng, nàng vẫn là không có nhịn xuống cuồng tiếu, thậm chí là có chút điên cuồng, cỡ nào buồn cười luân hồi nha. Luân hồi lúc sau, còn muốn thừa nhận trước kia thống khổ sao? Nơi xa dần dần có mặc băng hoa sen mùi hương truyền đến. Thật là thấm vào ruột gan. Lâm Vân Tịch dần dần ngừng tiếng cười. Nàng nhanh chóng mà đem khóe mắt nước mắt lau, nói tốt không để bụng. vẫn là để ý, nói tốt bình tĩnh đối mặt, vẫn là không có thể bình tĩnh xuống dưới, nàng chậm rãi hướng mặc băng hoa sen bên kia đi đến, màu trắng thạch cơ tài chất hành lang gấp khúc, bên trên điêu khắc này tinh xảo hoa sen, hành lang gấp khúc thượng thực sạch sẽ. Lâm Vân Tịch đặt mình trong với lửa đỏ mặc băng hoa sen chung. Một bộ bạch y nàng, như đứng ở thiêu đốt hừng hực liệt hỏa phía trên, không dính nhiễm một chút ít nhân gian pháo hoa tịch tịch. Ngươi không sao chứ? Phách thật cẩn thận hỏi, Lâm Vân Tịch tự giễu cười. Ta không có việc gì. Nàng gặp được sự tình còn nhiều sao? Nàng cũng không sợ ở gặp được càng nhiều sự tình, tịch tịch. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Thẳng đến ngươi hạnh phúc kia một ngày, ta hoài nghi năm đó là Liên Thành giết ngươi, là hắn liên hợp hoang cổ thần vực phản bội ngươi, ngươi hiện tại không có ký ức, đem sở hữu hết thảy đều giá họa cho ngươi, ngươi cuối cùng ký ức, đã biết giết ngươi người kia là ai. Sự tình tới rồi tình trạng này, Phách cũng lựa chọn nói thật này đã không quan trọng. Ta tân nhân sinh đã bắt đầu rồi, qua vãng hết thảy đều là mây khói thoảng qua, Lâm Vân Tịch khuôn mặt mỉm cười. Vài phần đạm nhiên vài phần tùy tính, Phách vội vã nói. Không, tịch tịch, chỉ có điều tra rõ năm đó phát sinh hết thảy, ngươi mới có thể đánh bại Liên Thành. Liên Thành so các ngươi nhìn đến muốn ngoan độc, vì được đến ngươi, hắn cái gì sự tình đều làm được ra tới. Lấy đơn giản nhất tới nói, hắn sẽ làm chính ngươi đi đến hắn bên người. Hắn lời này tuyệt đối có thể nói đến làm được, ngươi là y sư. Vì cứu người mà sống, ngươi luôn luôn thương hại thương sinh, hắn cũng biết ngươi tính nết, lớn nhất khả năng, hắn sẽ bắt ngươi nhất để ý người uy hiếp ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nàng nghĩ tới đến tự tại, sống nhẹ nhàng, chỉ sợ là không có khả năng, ha ha, nàng đột nhiên lại cười, cười làm can, tư thái tùy ý, tịch tịch, ngươi không cần như vậy. Ngươi như vậy, ta tâm rất đau, Phách thanh âm rất là bất đắc dĩ, sự tình diễn biến cho tới hôm nay. Hoàn toàn là dựa theo đoán trước bên trong phát triển, Lâm Vân Tịch tiếng cười đột nhiên im bạt, nàng ánh mắt hư miểu nhìn phương xa hình như có mây mù lượn lờ, hư hư thật thật, nàng đột nhiên lạnh giọng hỏi, ngươi chỉ là một sợi hồn phách, ngươi cũng sẽ cảm thấy đau sao? Phách nói. Tịch tịch, chỉ cần là có hô hấp, đều sẽ có cảm tình. Huống chi, ta còn là một cái có cảm tình hồn phách, Lâm Vân Tịch nhún vai. Cũng không hoàn toàn phủ nhận, Phách nói, ta trước đi ra ngoài. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ hảo hảo tu luyện, Lâm Vân Tịch xoay người. Ra không gian, nàng trở lại biển cả trong điện, nhìn đến Diệp còn không có ra tới, nàng từ linh phách giới lấy ra một hồ quế hoa nhưỡng, đây là quân. Phụ chân quý nhiều năm rượu ngon, đi mộng trạch đại lục phía trước, nàng cùng quân phụ cùng nhau từ trong đất đào ra, quân phụ cho nàng tam đàn. Nàng còn nhớ rõ, quân phụ vẻ mặt không tha, còn trừng mắt nhìn nàng vài mắt, cùng với nói chừng, còn không bằng nói sủng nịch nhìn, nàng tự nhiên cũng luyến tiếc uống. Nhìn nhìn trong tay màu nâu hồ lô bình rượu, nàng hơi hơi dương môi. Đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm tưởng niệm, nàng tưởng quân phụ cùng mẫu phi. Ở Minh Nguyệt Cung nhật tử luôn là vui sướng nhất, nàng không nghe lời thời điểm. Quân phụ liền sẽ đuổi theo nàng chạy, muốn giáo huấn nàng, hắn rõ ràng dễ như trở bàn tay là có thể bắt lấy chính mình. Lại muốn ngạnh chạy đuổi theo nàng chạy, chạy thở hổn hển, quân phụ hưởng thụ chính là chảo nàng quá trình. Cái loại này khó có thể dứt bỏ cha con tình cảm, quân phụ cùng mẫu phi đối nàng luôn luôn yêu thương. Có thêm, tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như hải, phụ quân cùng mẫu phi đối nàng, cho bọn họ sở hữu có thể cho. Hết chương.